Chương 713, Mã Hùng vào kinh thành. Hạ Nhược Phi không khỏi nở nụ cười, nói, dĩ nhiên không phải, nói thật cho ngươi biết đi, nếu như không phải mảnh này ngọc đi hệ tờ, ngươi bây giờ kết quả tốt nhất cũng là vỡ đầu chảy máu cộng thêm nao rung động, nếu như nghiêm trọng một chút nói không chắc mạng nhỏ cũng chưa có Lộc Du chấn động trong lòng. Nếu như không là trước kia nhỏ máu nhận chủ thần kỳ quá trình làm cho nàng đã có một cái tâm lý hòa hoãn, Hạ Nhược Phi lời nói này nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng, thế. Nhưng vừa nghĩ tới cái kia giọt máu thần kỳ tan rã tình cảnh, Lộc Du cảm giác mình học nhiều năm chủ nghĩa duy vật tựa hồ bắt đầu dao động. Hạ Nhược Phi gặp Lộc Du xanh mục kết thiệt dáng vẻ, cười một cái nói, sáng sớm là sợ quá mức kinh thế hai tụ, cũng lo lắng ngươi không tin. Vì lẽ đó chưa cùng ngươi nói tường tận, ta cũng không nghĩ tới khối này hộ thân ngọc phù nhanh như vậy liền phát huy tác dụng, ngươi cũng thật giỏi. Lộc Du hơi ngượng ngùng mà cười cợt. Tay nàng nắm thật chặt mảnh này cùng nàng tựa hồ tâm ý tương thông ngọc đỉ hệ tờ, trong lòng loan rung rung. Mảnh này ngọc đỉ hệ tờ lại quý giá như vậy, thời khắc mấu chốt nhưng là cứu mạng bảo vật á. Hạ Nhược Phi liền trực tiếp đưa cho nàng. Hắn hẳn là quan tâm ta đi, Lộc Du trong lòng len lén muốn nói. Hạ Nhược Phi gặp Lộc Du kinh ngạc dáng vẻ, không nhịn được cười nói, nghĩ gì thế đừng phát sừng sốt, chúng ta đi qua đi. Phùng Tổng khẳng định sẽ lo lắng ửm. Lộc Du hai mắt lưu chuyển, thật sâu nhìn Hạ Nhược Phi một chút phía sau cúi đầu nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi á. Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, lập tức nói, ngươi theo ta khách khí như vậy, ta thật đúng là có điểm không quen. Đúng rồi, mảnh này ngọc đỉ hệ tờ sự tình ngươi ngàn vạn lần đừng nói ra a, tốt nhất liền điền a di. Điền giáo sư đều đừng nói. Lộc Du trong lòng ngọt, cảm giác mình có một cái cùng Hạ Nhược Phi cùng hưởng bí mật, cô gái nhỏ này cũng không biết nói. Kỳ thực Hạ Nhược Phi ngọc đi hệ tờ cũng không chỉ đưa na nở dê một người, mỗi người Hạ Nhược Phi cũng là muốn như thế bản giao một phen. Trên thực tế sáng sớm Hạ Nhược Phi vốn là muốn nói, bất quá còn chưa kịp nói. Hiện tại Lộc Du đã trải qua như vậy kinh hồn một khắc, lại căn dặn na nở dê hiệu quả nên tốt hơn nhiều. Quả nhiên. Lộc Du nghiêm túc nói, ta biết rồi, ngươi yên tâm đi. Hạ Nhược Phi cùng Lộc Du cùng đi ra khỏi trong thang lầu. Phùng Tịnh cũng đang vui mừng đi tới, xa xa mà nói, chủ tịch, Lộc tiểu thư, CT kiểm tra không có phát hiện não bộ tổn thương, lần này cuối cùng là yên tâm. Kỳ thực CT kiểm tra báo cáo là không có nhanh như vậy đi ra, bất quá phụ trách kiểm tra bác sĩ là có thể nhìn thấy CT giống y lìa trang, chỉ là làm CT rất nhiều người. Bọn họ một loại đều là tụ tập bên trong thời gian ra báo cáo. Phùng Tịnh năng lực giao tế rất mạnh, na nở dê chạy đi tìm bác sĩ nói rồi một đống lơ y hay, rốt cuộc biết Lộc Du kiểm tra tình huống, CT kiểm tra chưa phát hiện não bộ dị thường, cũng không thấy ngoại thương, tụ huyết vân vân huống hồ. Phùng Tịnh nhất thời thật dài thở phào nhẹ nhõm, vội vã chạy tới hướng về Hạ Nhược Phi báo cáo cái tin tức tốt này. Hạ Nhược Phi nghe vậy cười một cái nói, không có chuyện gì là tốt rồi Lộc Du, sau đó cũng như thế mạo thất, nhất định phải chú ý an toàn. Lộc Du nhẹ nhàng nói, ta biết rồi. Phùng Tịnh hơi kinh ngạc nhìn Lộc Du, lại nhìn một chút Hạ Nhược Phi vừa nãy hai người thiếu chút nữa trước mặt mọi người ồn ào ầm ĩ lên. Như thế một lát, Lộc Du trở nên như thế ôn thuận. Hạ Nhược Phi đến cùng thi triển ma pháp gì đem nàng trấn trụ, bất quá vẫn luôn lưng đeo áp lực thật lớn Phùng Tịnh, hiện tại cuối cùng là yên tâm, cho nên nàng cũng không nghĩ nhiều. Liền cười nói, chủ tịch, buổi sáng thực sự là làm ta sợ muốn chết Phùng Tổng, thật. Không tiện a. Lộc Du chủ động nói, ta cho các ngươi thêm phiền thoái, còn làm trễ mãi các ngươi quay chụp. Phùng Tịnh đại độ nói, không có chuyện gì quá hai ngày khí trời tốt chúng ta đi một chuyến nữa là được rồi, này mấy ngày trước tiên có thể chụp những khác ống kính. Hạ Nhược Phi hỏi nói, về thời gian kịp sao? Không có vấn đề, chủ tịch yên tâm đi. Phùng Tịnh dễ dàng nói. Lộc Du không có chuyện gì, cũng đã là vận hạnh, còn quay chụp tiến độ, đơn giản chính là phía sau thêm làm thêm giờ sự tình. Phùng Tịnh ngược lại cũng không phải hết sức lưu ý, hiện tại tổng đến xem thời gian nhất định là đủ, trừ phi các loại bất ngờ đều tập trung ở cùng đi ra hiện. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, tốt, Phùng Tổng, ngươi đi cùng Đạt Phù cùng với đoàn đội nhân viên giải thích một chút, cũng nói cho bọn họ biết một hồi Lộc Du không có chuyện gì, để cho bọn họ đừng lo lắng. Ta đưa Lộc Du trở lại chủ tịch, chính thức báo cáo còn không có lấy đây. Phùng Tịnh nói. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, không cần, ta vừa nãy cho Lộc Du kiểm tra một chút, na nở dê xác thực không có chuyện gì, này báo cáo không cần lấy. Phùng Tịnh này vừa nghĩ đến Hạ Nhược Phi chính là một vị cao minh bác sĩ, bởi vậy trong lòng cũng không còn lo lắng, cùng hai người lên tiếng chào hỏi liền rời đi bệnh viện. Mà Hạ Nhược Phi cũng mang theo Lộc Du đến bệnh viện bãi đậu xe lấy xe. Hắn trước tiên mang theo Lộc Du trở lại khách sạn, đem sáng sớm chuẩn bị xong ngọc cơ cao cùng cái kia hộp lá trà cầm hạ xuống, sau đó lại lái xe đưa Lộc Du về nhà. Điền Tuệ Lan đến kinh thành công tác phía sau, cũng không gấp ở kinh thành trí nghiệp, vì lẽ đó vẫn luôn ở tại phát cải ủy cung cấp nhà nước bên trong. Bất quá làm phát cải ủy lãnh đạo chủ chốt, Điền Tuệ Lan được túc tiêu chuẩn cũng rất cao, tuy rằng Trung ương vẫn luôn ở tàn nhẫn bắt tác phong kiến thiết, thế nhưng một vị chính bộ cấp cán bộ lãnh đạo ứng với hưởng thụ bình thường đãi ngộ vẫn phải có. Vì lẽ đó Điền Tuệ Lan trụ sở là phát cải ủy lao trong gia trúc viện lớn nhất một bộ nhà trọ, tuy rằng bên ngoài xem ra lầu có chút cũ, nhưng kỳ thật bên trong trang trí cũng không tệ lắm. Hạ Nhược Phi xe chạy tới gia trúc viện, Lộc Du thăm dò đầu cùng bảo vệ cửa hỏi thăm một chút, bảo vệ cửa ngay lập tức sẽ cho đi tuy rằng Lộc Du tương đối ít đến kinh thành, nhưng mẫu thân nàng nhưng là thường vụ phó chủ nhiệm, vì lẽ đó bên này bảo vệ cửa ở Na Nở Dê tới ngày thứ nhất cũng đã nhớ kỹ cái này xinh đẹp chủ nhiệm Nga Nở Vàng. Ở Lộc Du dưới sự chỉ dẫn, Hạ Nhược Phi lái Tống Duệ Huy đằng xe đi tới một tòa 10 tầng tả hữu lầu trọ hạ. Ta đến rồi. Lộc Du nhìn một chút Hạ Nhược Phi hỏi, muốn lên đi ngồi một chút sao không được. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Điền A Di bận rộn như vậy, mạo muội quấy rối không tốt lắm. Lộc Du bật thốt lên nói, nhà ta không ai, mẹ ta vào lúc này khẳng định ở đơn vị đây. Nói xong câu đó phía sau, Lộc Du nhất thời trên mặt nóng lên, ý thức được câu nói này có chút quá mập mờ, liền bận bịu có chút bối rối no ý nói, ta đi lên trước. Hạ Nhược Phi cũng có chút lúng túng, liền vội vàng nói, tốt, ta về Tam Sơn sẽ sớm cùng ngươi liên lạc, đúng rồi. Ngươi quay đầu lại đem giấy căn cước số phát cho ta một hồi, vé máy bay sự tình ta giải quyết, ngươi liền chớ để ý. Lộc Du thật nhanh gật gật đầu, sau đó đẩy cửa xe ra, mang theo trang bị đầy đủ ngọc cơ cao chỉ đại xuống xe, cũng như chạy trốn địa chạy vào lầu trọ bên trong. Hạ Nhược Phi nhìn Lộc Du huyền chuyển bóng lưng, trong lòng cũng có chút loạn, trầm mặc một lúc lâu mới thở dài một hơi, cho xe chạy điều đầu rời đi phát cải hủy ra trúc viện. Một phen dằn vặt phía sau trở lại khách sạn, đã là 5 giờ chiều đến giờ, Hạ Nhược Phi cũng không gấp đi tìm Tống Duệ trả xe, mà là trực tiếp về tới gian phòng của mình. Hắn lấy điện thoại di động ra trầm ngâm chốc lát, bắt đầu là chuẩn bị cho Mã Chí Minh gọi điện thoại, sau đó suy nghĩ một chút vẫn là quyết định trực tiếp tìm Mã Hùng. Điện thoại rút ra đi vang lên 2 tiếng đã bị nghe, trong ống nghe truyền đến Mã Hùng tiếng cười sang sảng. Hạ sinh chào ngươi A Mã Lao tiên sinh. Được Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, không có quấy rầy đến ngài công tác chứ, ha ha, ta bây giờ là nửa về hưu trạng thái, chuyện của công ty đại thể đều giao cho Chí Rõ đi xử lý. Mã Hùng cười nói, hạ sinh tìm ta có chuyện gì không Mã Lao tiên sinh, ta nhất gần gũi một khối tốt phỉ thúy ha ho pho nở dê bài. Hạ Nhược Phi nói, ta bản thân không có thu gom phỉ thúy ham muốn đem nó biến hiện. Nguyên bản bằng hữu là kiến nghị ta đi bán đấu giá đường dây, bất quá ta nghĩ đến công ty của các ngươi trưởng kỳ làm châu báu ngọc khí kinh doanh, cho nên muốn hỏi trước một chút các ngươi có hứng thú hay không tiếp nhận. Nghe xong Hạ Nhược Phi, Mã Hùng không chút do dự mà nói, đương nhiên hứng thú, hạ sinh xuất thủ đồ vật, nhất định là cực phẩm. Hạ Nhược Phi đều vẫn không có cụ thể nói một chút khối này phỉ thúy ha ho pho nở dê bài tình huống. Mã Hùng liền không hề che giấu chút nào mà biểu đạt ra hắn mua ý nguyện, này loại tin tưởng vô điều kiện, thậm chí là mù quáng tín nhiệm, để Hạ Nhược Phi cũng không khỏi âm thầm cảm động. Hắn nói, Mã Lao tiên sinh, như vậy đi ta chụp vài tờ phỉ thúy ha ho pho nở dê nhãn bức ảnh phân phát ngài, ngài sau khi xem rồi quyết định đi không cần nhìn, ta tin được hạ sinh ngươi. Mã Hùng đùa giỡn nói, ngươi ra cái giá là tốt rồi. Ta tuyệt đối không trả giá hay là trước nhìn đồ vật đi. Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói, cụ thể trị giá bao nhiêu tiền, vẫn là chính ngài phán đoán vậy cũng tốt. Mã Hùng nói, hạ sinh biết ta hỏng thư hào, ta bây giờ đang ở thư phòng, ngươi chụp tốt phía sau trực. Tiếp phát quá làm cho. Được rồi, Hạ Nhược Phi cao hứng nói. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi từ không gian bên trong lấy ra máy vi tính xách tay. Máy ảnh camera cùng với khối này đế vương lục phỉ thúy ha ho pho nở dê bài. Hắn trước tiên nhấn máy vi tính sách tay nút mở máy ở bộ tổng, sau đó mới cầm khối này phỉ thúy ha ho pho nở dê bài đi tới tia sáng tốt hơn trên ban công. Ban công nhỏ trên khay trà còn bày một bó hoa, Hạ Nhược Phi đem Phỉ Thúy Ha Ho For NG bài đặt ở trên khay trà, sau đó dùng máy ảnh camera quay về khối này Phỉ Thúy Phương bài, từ mô y cao y góc độ phân biệt chụp mấy bức bức ảnh. Sau đó hắn lại một con tay cầm lên khối này Phỉ Thúy Ha Ho For NG bài quay về trời chiều nơi xa, một cái tay khác cầm máy ảnh camera chụp mấy bức có thể biểu hiện Phỉ Thúy xuyên thấu qua ánh sáng tính bức ảnh. Động tác này có chút khó chịu, bất quá Hạ Nhược Phi vẫn là rất ung dung liền hoàn thành quay chụp. Nếu như Triệu Dung Quân nhìn thấy Hạ Nhược Phi lại chơi nguy hiểm như vậy động tác, nhất định sẽ sợ đến tim đập loạn trên ban công cũng không có thảm, chỉ cần tay trượt đi, giá trị phá 100 triệu đế vương lục Ha Ho For NG bài nhất định sẽ rơi bể. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần tu vi cực cao, coi như là để khối này Phỉ Thúy Ha Ho For NG bài trôi nổi ở trước mặt cũng không có bất cứ vấn đề gì, vì lẽ đó tự nhiên là sẽ không xuất hiện thất thủ té rất như vậy. Hết ý rất nhanh hắn liền đánh xong rồi bức ảnh, đem đế vương lục Ha Ho For NG bài thu vào trong không gian, sau đó gỡ xuống máy ảnh máy chụp hình SD thẻ, trở về nhà đem thẻ cắm vào trong máy vi tính mặt. Hạ Nhược Phi thuần thục dẫn xuất bức ảnh, không có tiến hành bất kỳ tu đồ, trực tiếp thông qua email phát cho Mã Hùng. Phát xong điện bưu phía sau, Hạ Nhược Phi thu thập một chút camera, máy vi tính, đem chúng nó đều thả lại không gian trong đó, sau đó đi tới trên ban công đốt lên một điếu thuốc, quay về phồn hoa kinh thành nuốt mây nhà khói. Một điếu thuốc vẫn không có hút xong, Mã Hùng điện thoại liền đánh tới. Tất cả những thứ này tự nhiên là không ra Hạ Nhược Phi đoán, không người nào có thể chống đỡ pha lê loại đế vương lục Phỉ Thúy cái kia khiến lòng người say mỹ lệ. Húng chi Mã Hùng vẫn là hơn nửa đời người đều làm châu ba ưu hành nghiệp nghiệp nội nhân sĩ. Mã Lao tiên sinh. Hạ Nhược Phi tiếp điện thoại di động. Mã Hùng thanh âm lộ ra một luồng kích động. Hạ sinh, bức ảnh ta xem qua, chuyện này này là một khối cực phẩm pha lê loại đế vương lục Ha Ho For NG bài, mặc kệ từ phương nào mặt phán đoán. Khối này đế vương lục Ha Ho For NG bài đều là hầu như hoàn mỹ cực phẩm. Tuy rằng thông qua bức ảnh cũng không thể hoàn toàn phân biệt thật giả, nhưng Mã Hùng biết Hạ Nhược Phi tuyệt đối sẽ không nắm chuyện như vậy đùa giỡn. Vì lẽ đó cho dù là không có thấy tận mắt đến thực vật, Mã Hùng trong lòng đã có của mình phán đoán. Hạ Nhược Phi bình tĩnh cười cười, nói, ta đối với Phỉ Thúy không phải hiểu lắm, bất quá ta bằng hữu phán đoán, khối này Phỉ Thúy Ha Ho For NG bài hẳn là pha lê loại đế vương xanh, hơn nữa còn là chế tác với thanh mạt thời kỳ, còn cụ nhất định có văn vật giá trị. Mã Hùng hô hấp đều trở nên hơi dồn dập, làm châu ba ưu hành nghiệp cự đầu. Hắn tự nhiên là qua tay quá không ít đế vương lục Phỉ Thúy, chỉ là pha lê loại đế vương lục bản thân cực kỳ ít ỏi. Dù cho chỉ là một nho nhỏ mặt dây chuyền, mỗi lần xuất hiện ở trên đấu giá hội đều sẽ khiến cho kịch liệt tranh cướp. Hầu như mỗi một món đều có thể đánh ra làm người xanh mục kết thiệt giá trên trời. Huống chi khối này Phỉ Thúy Ha Ho For NG bài như vậy dày nặng đại khí, sắc loại nước câu dai, đồng thời còn mang nhất định có văn vật giá trị, thì càng thêm để Mã Hùng tim đập thình thịch. Mã Lao tiên sinh, không biết khối này Phỉ Thúy Ha Ho For NG bài ngài cảm giác không có hứng thú đây? Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi, cần muốn xem thử xem thực vật sao? Cảm thấy hứng thú, quả thực quá cảm thấy hứng thú. Mã Hùng không chút do dự mà nói, ta lập tức sắp xếp máy bay, tối hôm nay liền bay đi Tam Sơn. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, không được có nóng này hay không, ngài nếu như muốn nhìn thực vật, ngày mai buổi sáng lại đây là được rồi, ta hiện nay chỉ liên lạc ngài một người hạ sinh. Vậy thì rất cảm tạ ngươi, Mã Hùng cao hưng nói. Hả, đúng rồi, Mã Lao tiên sinh, ta hiện tại người không ở Tam Sơn, ta ở Kinh Thành đây. Hạ Nhược Phi lại vội vã nhắc nhở nói, ngài ngày mai trực tiếp đến Kinh Thành Vương Phủ tỉnh Hữu Tần đi, ta ở quán rượu này. Được, Mã Hùng nói, hạ sinh. Khối này đế vương lục Ha Ho For NG bài có thể nhất định phải cho ta giữ lại á, yên tâm đi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói. Mã Hùng là thật vừa ý khối này đế vương lục Ha Ho For NG bài, lại không yên tâm dặn dò vài câu. Nếu như không phải Hạ Nhược Phi bảo đảm tại hắn đến kinh thành trước sẽ không lại cho người khác liên lạc bán ra sự tình, hắn e sợ đều sẽ không nhịn được đêm nay liền chạy tới. Ngày thứ hai, ông trời so sánh nể tình, hôm qua thiên hạ một cơn mưa nhỏ phía sau. Hôm nay lại là một cái mặt trời chói chang khí trời, Phùng Tịnh mang theo Đạt Phù cùng làm phim đoàn đội lần thứ hai đi tới vùng ngoại thành trường quay phim. Triệu Dũng Quân liên lạc được rồi bằng hữu của hắn, vốn là chuẩn bị buổi sáng đi qua, bất quá Hạ Nhược Phi hẹn Mã Hùng gặp mặt, liền đem nhìn phòng sự tình đẩy tới buổi chiều. Triệu Dung Quân nghe nói Hạ Nhược Phi liên lạc khối này ha ho phò nở dê nhãn người mua, có chút lo lắng Hạ Nhược Phi không hiểu việc tình chịu thiệt, kiên trì lưu tại khách sạn, phải cho Hạ Nhược Phi chấn. Yêu thích tham gia náo nhiệt Tống Duệ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua chuyện như vậy, tương tự lưu tại khách sạn. Ở phòng tự lấy thức ăn ăn sau bữa ăn sáng, hai tên Na Y liền đều chui được Hạ Nhược Phi trong phòng. Nguyên bản Hạ Nhược Phi là muốn đi phi trường đón Mã Hùng, bất quá Lao Tiên Sinh khéo lời từ chối, song phương liền hẹn gặp tại khách sạn gặp mặt. Mã Hùng là sáng sớm từ cảng đảo cơi chính hắn máy bay tư nhân bay tới, căn cứ Mã Hùng cung cấp đường hàng không tin tức, chắc là 9 giờ tả hưu ở Kinh Thành rơi xuống đất. Đến rồi 9 giờ rưỡi, Hạ Nhược Phi nhìn thời gian một chút gần đủ rồi, liền mang theo Triệu Dũng Quân cùng Tống Duệ đồng thời xuống lầu, đi tới phòng khách quán rượu. Mã Hùng dù sao cũng là thế giới cấp phú hào, không có đi phi trường đón cũng cho qua, nếu như ngay cả lầu cũng không dưới, sẽ chờ ở trong phòng, bao nhiêu là có chút thất lễ. Ba người ở đại sảnh ngồi trong chốc lát, liền thấy một chiếc màu đen chạy băng băng tư tân rất xa hoa bảo mẫu xe lái đến cửa quán rượu thính. Nhược Phi, có phải là ngươi hẹn người đến Tống Duệ đưa tay chọc chọc Hạ Nhược Phi bả vai hỏi. Hạ Nhược Phi dương mắt nhìn lên, xe chạy bằng điện cửa ở tiếng tít tít bên trong chậm rãi đánh mở. Hắn vừa vặn nhìn thấy Mã Hùng từ bên trong xe đi xuống. Là bọn hắn Hạ Nhược Phi cười đứng thẳng người lên, cất bước hướng về Mã Hùng tiến lên nghênh tiếp.